Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Phục Mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tân trong đại doanh, tự xuất hiện rồi kỳ quái một màn tại an trí cống phẩm nơi trú quân phụ cận. Một cái đầu đầy mồ hôi mập lùn tiểu tử tại chỗ lại vừa là chạy lại vừa là nhảy lại vừa là xoay quanh vòng, nhưng mà vô luận hắn làm gì, hắn nhưng là quỷ dị đều ngừng tại cùng một nơi không nhúc nhích. Ngay từ đầu này cảnh tượng kỳ dị chỉ là đưa tới chung quanh sĩ tốt vây xem. Thế nhưng rất nhanh những thứ này sĩ tốt liền ý thức được không đúng, đây chính là cấm địa. Cái này tiểu bàn tử làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kịp phản ứng sĩ tốt liền muốn tiến lên đi lấy xuống cái này tiểu bàn tử. Thấy vậy, tiểu bàn tử trên đầu mồ hôi càng nhiều. Không sai, cái này tiểu bàn tử dĩ nhiên chính là thổ hành tôn rồi. Tối hôm qua tự làm hắn thăm dò bà ấp kiểm tra chỗ ở. Chuẩn bị đến bên này lặng yên không một tiếng động đem một tên tiến cống mỹ nhân cho làm đến bá ấp. Kiểm tra trong doanh trướng. Từ đó hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ thời điểm. Nhưng là đột nhiên phát hiện. Chính mình vô luận như thế nào động. Đều không thể di động từng bước. Dưới sự kinh hãi. Hắn chạy cũng thử qua. Nhảy cũng thử qua. Bò cũng thử qua. Nhưng mà vẫn không thể di động một bước. Ngay cả dựa vào bảo vệ tánh mạng mà hành thuật cũng không nhạy rồi. Đáng thương trong lòng biết là có cao nhân xuất thủ, hắn ở trong lòng mặc niệm nửa đêm tiền bối ta. Sai lầm rồi đều không dùng. Dưới mắt nhìn trời đã sáng. Một nhóm như sói như hổ sĩ tốt vây lại. Thổ hành tôn muốn chết tâm đều có. Nhìn dẫn đầu cầm lấy sợi dây đi tới tên kia lưng hùm vai gấu thương quân sĩ tốt. Thổ hành tôn cố gắng nặn ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đại ca, bó thả một điểm được không? Thấy vậy, tên kia thương quân sĩ tốt hơn phân nửa là cảm thấy thổ hành tôn thú vị. Quả nhiên trở về hắn một cái giống vậy khó coi nụ cười dữ tợn. Người nói sao? Thấy vậy, thổ hành tôn trái tim nhỏ nhất thời lạnh nửa đoạn. Bất quá, vừa lúc đó, thổ hành tôn nhưng là thần tình đột nhiên động một cái. Hắn phát hiện thật giống như chung quanh đối với chính mình trói buộc biến mất. Bụng mừng rỡ hắn lúc này vận lên mà hành thuật tại chỗ nhất truyền. Nhất thời, tại một nhóm thương quân sĩ tốt trợn mắt ngoác mồm bên dưới. Thổ hành tôn cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Thành công lợi dụng mà hành thuật trốn vào dưới đất. Thổ hành tôn một hơi thở trốn khỏi mấy dặm đường. Này mới lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất ló đầu ra. Quay đầu nhìn liếc mắt mấy dặm bên ngoài Mạnh Tân đại doanh. Thổ hành tôn không khỏi vui mừng, vị tiền bối kia còn không tính quá xấu. Nếu không mình chỉ sợ cũng muốn qua đời ở đó rồi. Bất quá, mặc dù trốn thoát, thế nhưng thổ hành tôn nhưng là không chút nào trở về nữa, tiếp tục hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm. Vụ ý nghĩ, hắn cũng coi là biết. Vị tiền bối kia hơn phân nửa là nhìn chính mình phải làm sự tình không vừa mắt. Cho nên mới trừng phạt chính mình một phen. Trên thực tế, thổ hành tôn mình cũng không muốn làm như vậy. Người nói một chút vậy kêu là bà ấp kiểm tra tiểu bạch kiểm chết thì chết đi. Tại sao phải một cái yểu điệu tiểu nương tử chôn cùng hắn đây? Chỉ là trước sư phụ giao phó. Hắn không tốt không làm. Hiện tại mình bị vị kia không có lộ diện cao nhân tiền bối trừng phạt một phen. Vừa vặn nhờ vào đó trở về. Cũng tốt giao nộp. Quyết định chú ý sau đó, thổ hành tôn lập tức cũng không dừng lại, trực tiếp chui vào dưới đất, toàn lực vận lên mà hành thuật hướng Tây Kỳ mà đi. Lại nói đất này hành thuật, cũng coi là một môn không tệ thần thông, mặc dù tốc độ nhất định là so ra kém đại thần thông giả độn quang. Thế nhưng ngược lại cũng không chậm, vì vậy, thổ hành tôn thật cũng không tốn bao nhiêu ngày tháng liền chạy về Tây Kỳ. Trở lại Tây Kỳ. Thổ hành tôn cũng không trì hoãn thời gian. Trực tiếp liền đi tới Khương Tử Nha trong phủ. Lúc này, Khương Tử Nha trong phủ. Trong hành lang, loại trừ Khương Tử Nha. Vẫn còn có mấy người tại tòa nhưng chính là Văn Thù. Phổ Hiền, cùng với cụ Lưu Tôn ba người. Ba người này lần trước tính toán thạch cơ. Mặc dù nói thành công, nhưng cũng là vì vậy bị Vân Tiêu dùng cửu khúc hoàng hà trận phế bỏ tu vi. Mặc dù nói bọn họ thân là thánh nhân đệ tử, phúc nguyên không cạn, sau chuyện này Nguyên Thủy cũng là cho chút ít linh vật giúp bọn hắn khôi phục. Nhưng bọn hắn cuối cùng là bị rơi xuống trên đỉnh Tam Hoa. Nạo trong lồng ngực ngũ khí, căn cơ cuối cùng là phá hủy, nhưng cũng không phải là nhất thời có thể khôi phục. Vì vậy, ba người tự biết khổ tu cũng khó khăn trong thời gian ngắn khôi phục tự thân tu vi. Vì vậy dứt khoát vào Tây Kỳ tới giúp Khương Tử Nha. Muốn nhìn một chút có thể hay không tại trong đại kiếp tìm chút ít cơ duyên. Lúc này, bốn người đang ở tạp đàm, lại nghe hạ nhân báo lại thổ hành tôn cầu kiến. Nghe vậy, cụ Lưu Tôn lúc này cười nói. Mới vừa bần đạo còn nói. Tính một chút ngày tháng, ta này liệt đồ cũng nên công thành trở lại. Tử Nha sư đệ, xem ra tiếp theo ngươi khởi binh phạt trụ. Xuất sư nổi danh rồi. Nghe được cụ Lưu Tôn nói như vậy, Khương Tử Nha vuốt râu mà cười đạo. Đây là may mà sư huynh cao đồ tương trợ. Nếu không há có thể công thành. Tử Nha còn phải đa tạ sư huynh mới được. Mau mời, hạ nhân lĩnh mệnh đi xuống. Không bao lâu, thổ hành tôn liền bị dẫn tới trong sảnh. Gặp được thổ hành tôn, cụ Lưu Tôn vuốt râu cười nói. Đồ nhi, lần đi kết quả như thế nào? Có thể hay không giúp ngươi Khương sư thúc giải quyết hậu hoạn? Nhưng mà, đối mặt này hỏi, thổ hành tôn cũng không có như cụ Lưu Tôn muốn như vậy giành công. Ngược lại là ù một tiếng quỳ mọp xuống đất. Bẩm sư phó, còn có mấy vị sư bá sư thúc, đệ tử vô năng, cho các ngươi thất vọng. Thấy vậy, cụ Lưu Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ, mập mạp mặt tròn nhất thời cũng âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Bà ấp kiểm tra chuyến này cũng không cao nhân đi theo. Ngươi làm sao sẽ thất thủ? Nhìn đến cụ Lưu Tôn tức giận, thổ hành tôn run run một cái, liền vội vàng giải thích. Sư phụ, không phải là đệ tử vô năng, mà là có cao nhân âm thầm ngăn trở đệ tử. Đương thời, đệ tử đã dò rõ rồi bà ấp kiểm tra kia tiểu bạch kiểm chỗ ở. Chính làm đệ tử đi những thứ kia tiến cống tiểu nương tử chỗ ở địa phương thời điểm. Nhưng là đột nhiên bị bao vây tại chỗ không thể động. Vô luận đệ tử thế nào, thậm chí đệ tử liền mà hành thuật đều dùng. Nhưng là như cũ không thể di động một bước. Thẳng đến sáng nay kia giam cầm lực mới giải trừ. Đệ tử không dám tiếp tục lưu lại. Rất sợ lại gặp bất trắc. Vì vậy mới vội vàng trở lại phục mệnh. Nghe được thổ hành tôn nói như vậy. Mặc dù kế hoạch thất bại. Thế nhưng Khương Tử Nha trong lòng cũng là chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, cái này lợi dụng tiến cống mỹ nhân để hãm hại bà ấp kiểm tra phương án là do cơ phát nói ra. Đương thời Khương Tử Nha cảm thấy không ổn, cộng thêm hắn có kế hoạch khác, cho nên chuẩn bị cự tuyệt, nhưng không nghĩ đến cụ Lưu Tôn nhưng là chủ động đáp ứng. Cụ Lưu Tôn dù sao cũng là Khương Tử Nha sư huynh. Nếu hắn đã đáp ứng, Khương Tử Nha cũng không tốt phản đối. Vì vậy mới có thổ hành tôn chuyến này. Dưới mắt Khương Tử Nha nghe kế hoạch thất bại, nhưng là mơ hồ buông lỏng rất nhiều. Bất quá, mặc dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Khương Tử Nha ngoài mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, mà là mở miệng an ủi thổ hành tôn đạo. Sư chất không cần tự trách, chuyện này cũng là không trách ngươi. Tốt tại ta cũng có một bộ kế hoạch, sư chất cho dù thất bại ngược lại cũng ở đại kế không đáng ngại. Sư chất mấy ngày nay bôn ba vất vả khổ cực, trước xuống nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, thổ hành tôn nhìn cụ Lưu Tôn liếc mắt, nhìn đến cụ Lưu Tôn mặc dù trầm mặt thế nhưng cũng gật gật đầu. Lúc này mới nói, đệ tử cáo lui, thổ hành tôn đi xuống. Trong hành lang nhất thời nhưng là rơi vào trầm mặc. Thấy vậy, Khương Tử Nha còn tưởng rằng Văn Thù mấy người là bởi vì kế hoạch thất bại mà sinh khó chịu. Vì vậy mở miệng nói, mấy vị sư huynh, mặc dù thổ hành tôn chuyến này thất bại, nhưng là không hại đến đại thể. Mấy vị sư huynh vì sao thần tình nặng nề như vậy? Nhìn Khương Tử Nha liếc mắt, cuối cùng vẫn là Văn Thù lên tiếng trước nhất đạo. Tử Nha sư đệ, người nhập môn hơi trễ, có một số việc nhưng là không biết. Thổ hành tôn chuyến này, hơn phân nửa là gặp phải vị kia,